Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Ta Huynh. Người đệ, 4, Cương Thi Vương Tương Thần Cỗ này nhục thân không chỉ có cường hãn đáng sợ. Bên ngoài sự khôi phục sức khỏe cũng là tương đối kinh người, cơ hồ bị đại đạo bàn cổ cho đánh phế đi. Cư nhiên tại ngắn như vậy ngắn trong một thời gian ngắn. Đúng là khôi phục 7-8 phần. Thật sự là khủng bố. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão vội vã cuống cuồng nhìn Cương Thi Vương Tương Thần. Bàn cổ đại lão vội la lên. Hiền đệ, có cần hay không ta biến thân? Phương Minh ra mặt co quắp, kinh ngạc nói, đại ca, ngươi còn có thể khống chế biến thân. Bàn cổ đại lão bĩu môi, nói, chuyện này rất dễ dàng a. Ngẫm lại làm ta phẫn nộ sự tình, cũng tỉ như ta trộm đồ không có trộm được, đập muộn côn không có đập đến, ta dĩ nhiên là biến thân, bất quá sau khi biến thân nếu không có hiền đệ ở, ta liền biến không trở lại. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, ngăn lại bàn cổ đại lão, nói, đại ca, trước đừng có gấp biến thân, tương thần trạng thái tựa hồ có hơi không đúng. Bàn cổ đại lão kinh ngạc, theo Phương Minh ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy Cương Thi Vương tương thần tình huống có cái gì không đúng. Ngay từ đầu Cương Thi Vương tương thần xuất thế, sinh lại hò hét, bộ dáng bây giờ nhưng có chút tụng. Không chỉ có là thả lỏng, tựa hồ là cực kỳ ngai. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, ánh mắt ở Cương Thi Vương tương thần cùng bàn cổ đại lão phía trước du tẩu. Khóc cười 19 không đắc đạo, đại ca, hắn dường như cực kỳ e sợ ngươi. Ếch, sợ ta, bàn cổ đại lão khóe mắt kinh hoàng vài cái, ra mặt co quáp nói chuyện đồng thời. Bàn cổ đại lão về phía trước thử đi một bước, tương thần nhìn một cái, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ tay lên che ở trên mặt, khom người, lùi về phía sau mấy bước, ngoạn tào, hắn thực sự sợ ta. Bàn cổ đại lão hưng phấn hai mắt bắn ra lưỡng đạo thần mang, đem mặt đất nổ ra hai cái hố to, chỉ vào tương thần, sinh lại hò hét nói. Ca ca của ta, ngươi đệ, từ nay về sau, ngươi liền theo ta hỗn. Tương thần tâm trí dường như không thế nào thành thục, chỉ biết là giết chóc, nhưng bây giờ lại bị đại đạo bàn cổ cho sinh sôi bạo quang ngã mấy năm. Trong lòng biết sợ, thử nghĩ một cái, ôm lấy hắn bạo trùy rất nhiều năm. Có thể tưởng tượng được Cương Thi Vương tương thần ám ảnh trong lòng diện tích bao lớn. Bàn cổ đại hiện ở đã thành tương thần tâm ma. Nghe được bàn cổ đại lão buông lời, tương thần vội vàng cung kính nói, đại ca tốt. Bàn cổ đại lão càng phát hưng phấn, sờ lỗ mũi một cái, ha ha cười nói, từ nay về sau ta đây thì có hai cái tiểu đệ. Phương Minh mặt mo tối sầm, lẩm bẩm, ta là giáo chủ, ngươi là phó giáo chủ, ngươi phải nghe lời ta. Bàn cổ đại lão lỗ tai giật giật, làm bộ không nghe được, như một làn khói chạy đến tương thần trước mặt, chỉ vào Phương Minh, nói, hắn, ngươi nhị ca. Cương Thi Vương tương thần chứng kiến bàn cổ đại lão nhìn hắn, lúc đầu sợ đến lạnh run, nhưng nghe đến bàn cổ lời này, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phương Minh, khinh thường nói, hắn đệ, ta huynh. Ái cha cha, còn phản ngươi, liền đại ca nói ngươi cũng không nghe. Độ cao mới, bàn cổ đại lão nhất thời nổi giận, trong mắt trừng, một tay chống nạnh, một tay nhấc lấy cây gậy lớn liền muốn đánh Cương Thi Vương tương thần. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Thật muốn hắn đánh, hắn thật đúng là không làm hơn nhân gia. Bất quá Cương Thi Vương tương thần hiện tại tâm trí không cao, vội vàng sợ đến cúi đầu, không cam tâm không tình nguyện nói, ngã đệ, hắn huynh. Bàn cổ đại lão lúc này mới hài lòng gật đầu, hướng Phương Minh đầu đi một cái, ngươi xem, hay là ta sinh nghĩa, ánh mắt, dựa vào, cái này tỏ rõ là cáo mượn oai hùng nha. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, quay đầu nhìn về phía Cương Thi Vương Tương Thần, nói, ngươi không phục phải không? Ngươi nghĩ làm huynh phải không? Tới tới tới, chúng ta là một cuộc, ngươi phải thắng ta, ngươi chính là huynh, ta chính là đệ, nhưng giả sử ngươi thắng không được ta, ngươi liền thành thành thật thật làm ngươi đệ. Cương Thi Vương Tương Thần nghe được hai mắt sáng choang, đỏ thắm con ngươi lần nữa sáng lên, hắn cảm giác mình tuy là đánh không lại bàn cổ đại lão, nhưng phủng Phương Minh, vẫn là cũng không có vấn đề. Bàn cổ đại lão vừa nghe Phương Minh lời này, cũng gấp, như một làn khói chạy đến Phương Minh trước mặt, vội la lên, hiền đệ, ngươi điên rồi, người này nhục thân ngươi không phải là không biết, đuổi sát năm đó ta thời kỳ toàn thịnh a, ngươi với hắn đánh, ngươi không muốn sống, hơn nữa ngươi không biết, hiền đệ, người này chính là 3000 hỗn độn ma thần thi thể thi biến sau đó, lẫn nhau thôn phệ mà thành, nội hàm 3000 đại đạo, chỉ là người này chỉ biết là khinh suất, không biết dùng mà thôi, ngươi với hắn đánh, ngươi, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, đại ca hãy yên tâm, quả thật như bàn cổ đại lão nói, Tương Thần nhục thân có thể nói là cử thế vô song. Hơn nữa nội hàm 3000 đại đạo, tiềm lực vô hạn, nếu như hắn đem tất cả tiềm lực đều kích thích ra, thực lực sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói, sợ là không thể so bàn cổ đại lão năm đó thời kỳ toàn thịnh kém bao nhiêu. Mặc dù bây giờ, Cương Thi Vương Tương Thần không biết dùng pháp tắc chi lực, chỉ biết Man Vương cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, bất quá Cương Thi Vương Tương Thần cường thịnh trở lại, Phương Minh cũng có biện pháp. Hắn Thiên Đạo Khóa Quan chính là lớn nói chuyên môn dùng để đối phó Tương Thần. Vì vậy Phương Minh không sợ Tương Thần. Bàn cổ đại lão thấy Phương Minh cố ý muốn cùng Tương Thần đánh, cũng không tiện ngăn. Huống hồ hắn nghĩ lại, lấy Phương Minh cái kia tư người tốt tính tình, hắn làm sao sẽ chịu thiệt, làm sao sẽ đi đánh không nắm chắc chướng. Phương Minh vừa sải bước ra, quanh thân khí thế cuồng phong, gánh vác tay áo, chỉ vào Cương Thi Vương Tương Thần, hét lớn, ta huynh, ngươi đệ. Cương Thi Vương Tương Thần giận dữ, rít gào một tiếng, quanh thân khí thế cuồng phong, một đạo máu đỏ tươi mang một mạch bay đến chân trời, đem trên bầu trời mây mù đánh nát bấy. Sau một khắc, Cương Thi Vương Tương Thần liền hướng Phương Minh nhào tới. Bàn cổ đại lão thấy tâm đều treo đến rồi cổ họng. Tuy thì chuẩn bị biến thân xuất thủ, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống Thiên Đạo Khóa Quỹ Bảo Hồ Lô. Mở ra hồ lô 510 cửa, nhắm ngay nhào tới Cương Thi Vương Tương Thần. Một đạo nói phù văn màu vàng từ trong hồ lô chui ra, hợp thành từng cái màu vàng nói liên trường, hành vi như kinh khủng kim long. Kim long giống giận, khóa hướng Cương Thi Vương Tương Thần. Cương Thi Vương Tương Thần chứng kiến những thứ này xiềng xích, lại càng hoảng sợ, quay đầu liền chạy, bởi vì hắn bị khóa qua một lần. Lần trước tình cảnh bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Ếch, bàn cổ đại lão nhìn trợn mắt hốc mồm, da mặt kịch liệt run run, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phương Minh vừa ra tay, đúng là sợ đến Cương Thi Vương Tương Thần quay đầu liền chạy. Sau một khắc, vô số từ rậm rạp chằng chịt ký hiệu tạo thành nói liên quấn quanh ở Cương Thi Vương Tương Thần trên người, đem Cương Thi Vương Tương Thần chết khóa lại. Tùy ý Cương Thi Vương Tương Thần như thế nào xé rách, như thế nào giãy giụa, đều không thoát được ổ khóa này. Dần dần, quấn quanh ở Cương Thi Vương Tương Thần trên người xiềng xích càng ngày càng nhiều. Cương Thi Vương Tương Thần ánh mắt lộ ra hoảng sợ ý. Vô số xiềng xích đan vào ở bắt đầu. Nếu không, gian kim quang đại phóng, gai mắt bức người. Sau một khắc, kim quang tiêu tán, biến thành một ngụm kim quan. Kim quan đông nam tây bắc bốn phương tám hướng có một đạo xiềng xích. Thông hướng không biết chỗ nào, đem kim quan lôi kéo trên không trung. Chỉ nhất chiêu, Phương Minh liền đem cương thi vương tương thần cho trấn áp thôi. Không khỏi hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.